Chương 250, Đại chiến mở. Đại Man Vương triều những cái phá hư cảnh võ giả, sắc mặt khó coi đến cực điểm. Một cái đại tần nữ võ giả, lại cũng là đại tần vương triều như không lại càng là lặp đi lặp lại nhiều lần bôi nhọ đại man vương triều tôn nghiêm. Thế nhưng là, lời tuy như vậy, không có một người nào dám nói nên chiến. Liên Thác Bạt Mục cũng chết ở trong tay đối phương, chớ đừng nói chi là, thực lực bọn hắn so với Thác Bạt Mục còn muốn yếu. Đi tới, cũng chỉ có bị giết phân điều này cũng dẫn đến, trong lúc nhất thời không người nào dám nói lên đi cùng Tiêu Tuyết võ nhất chiến ẩm tường thành phía trên. Cái kia cấm quân thống lĩnh cũng gầm thét lên, sắc mặt khí trướng hồng, một quyền từng tầng đánh vào trên trụ đá. Toàn bộ quân đội sĩ khí, bởi vì Thác Bạt Mục tử vong chịu đến đả kích nghiêm trọng. Lại càng là ở đối phương thỉnh chiến phía dưới, nguyên bản kiêu ngạo bọn họ, tất cả đều khuất nhục túi đầu đây quả thực là khuất nhục ga thế nhưng là, hắn lại là phi thường minh bạch, ở đây bên trong, không có một người là nàng kia đối thủ, trừ phi là thiên nhân tông sư. Bằng không không có một người có thể chém giết nàng kia. Có thể đại tần cái kia ba vị thiên nhân tông sư đồng dạng là ở mắt nhìn chằm chằm. Nếu như mình một phương này hiếm hoi còn sót lại vị kia thiên nhân tông sư ra tay, đổi lấy kết quả chỉ là, tương tự chỉ có suy tàn một đường chỉ là nếu như hắn sẽ lại không nghĩ phương pháp, đem nàng kia chém giết, những cái các tướng sĩ khí liền muốn tan vỡ tướng quân, không bằng Ô Mục đại nhân ra tay. Đem nàng kia ngay tại chỗ đánh chết ở cấm quân thống lĩnh bên cạnh, một vị tướng lánh một mặt che lấp nói. Không thể cái kia cấm quân thống lĩnh rất nhanh lắc đầu, phủ quyết vị kia tướng lánh nói tới. Hắn làm sao nếm không nghĩ như vậy, chỉ là như vậy vừa đến, nó cũng có nghĩa là trực tiếp khai chiến, ở sĩ khí rơi xuống hạ phong tình huống, đối mặt cái kia tiếp cận 40 vạn đại tần quân đội, thật có thể cản xuống được tới sao. Tướng quân, còn tiếp tục như vậy. Sĩ khí quân ta chính là thất bại hoàn toàn, làm sao cùng cái kia đại tần đối kháng. Vị kia tướng lãnh một mặt không cam lòng, trong nội tâm phẫn nộ vô pháp phát tiết. Thiết Mộc Chân, cái này chính là ngươi chỉ huy quân đội, thậm chí ngay cả một cái nữ tử cũng giải quyết không đang lúc này, quát lạnh một tiếng đột nhiên ở tường thành phía trên vang lên. Vương quân còn vương quân thứ tội nghe vậy, cái kia cấm quân thống lĩnh cả kinh, xoay đầu lại, nhìn thấy chính là đại man vương quân. Lúc này, Thiết Mộc Chân quỳ một chân trên đất tràn đầy hổ thẹn nói. Bị vương quân nói đến chuyện này, hắn lại có gì mặt mũi đi đối mặt. Hừ, trước tiên không nói những này như là đã bị người khác đánh tới cửa, thế vì sao không buông tay một kích. Đại man vương quân hừ lạnh một tiếng, ánh mắt đều là băng lãnh nói. Hắn không nghĩ tới là, tại đây từng đoàn bất quá một nén hương thời gian bên trong, chính mình quân đội sĩ khí liền thấp như vậy, chuyện này chỉ có thể để hắn không tức giận. Vương quân cân nhắc A bằng vào chúng ta hiện nay binh lực, làm sao cùng với đối kháng. Huống chi còn có ba vị thiên nhân tông sư mắt nhìn chằm chằm. Cho dù là Ôm Mục đại nhân ra tay, QNZ đồng dạng là không làm nên chuyện gì. A Thiết Mộc Chân lúc này sững sờ, chợt vội vã khuyên can. Đánh, hắn lại làm sao không muốn đi liều một phen, nhưng cũng thật không dám. Hắn phi thường rõ ràng, hai quân giao chiến, chính mình một phương không cao hơn một nén hương thời gian. Liền sẽ bị đổ sát hầu như không còn. Nếu như bảo vệ, nương tựa theo thành tường kiên cố, ở đối phương thiên nhân tông sư không ra tay tình huống, phương mà có thể kiên trì cái 1-2 năm. Bảo vệ, cũng là bây giờ duy nhất phương pháp. Thủ, ngươi cảm thấy chúng ta thật có cơ hội không? Đối phương mấy vị kia thiên nhân tông sư hiện tại không ra tay, cũng chỉ là bị vướng bởi thiên nhân kiêu ngạo cùng với cái kia một cái quy tắc theo bản quân suy đoán, không ra 7 ngày thời gian. Mấy vị kia thiên nhân liền sẽ trực tiếp ra tay liều, còn càng có một tia dư lực đại man vương quân khẽ lắc đầu, ngược lại vừa nhìn về phía trong tay nắm chặt cái kia một viên quả cầu kim loại. Nguyên bản hoàn chỉnh mặt ngoài, hiện tại dường như gốm sứ đồng dạng nứt xuất ra đạo đạo vết nước. Nếu như không phải là cái kia từng đạo đường vân lại như một trương bệnh mà thành lửa y lớn đem quả cầu kim loại bao phủ ở bên trong, sợ là đã sớm pha toái. Hô! Còn kém mở Ivan nở hy vọng không nên gạt bản quân đại man vương quân ở trong lòng yên lặng nói, con kia sinh vật lạ, là hắn hiện nay duy nhất dựa dẫm ta đại man các tướng sĩ nghe bản quân một lời hiện nay bấp bênh, chính là nguy cấp đến nước mất nhà tan thời gian, nếu như mọi người còn có một tia máu tanh, liền theo bản quân cùng giết ra đi liều, còn có một tia sinh cơ đại man vương quân lời nói xen lẫn linh khí, truyền khắp toàn thành tiếng như lôi đình, đưa tới tất cả mọi người chú mục. Đích! Các tướng sĩ, nếu như các ngươi không nghĩ ở được như vậy khuất nhục, liền cùng một nơi giết ra đi thắng, liền đem phần này khuất nhục toàn bộ trả lại địch nhân, thua. QNZ không uổng phí tới đây một đời đại man vương quân cái kia bi tráng thanh âm, tựa hồ là câu lên đông đảo tướng sĩ chiến ý cái kia đê mê đến mức tận cùng sĩ khí, cũng bị câu nói kia câu nói đánh động. Sĩ khí, chính nhất điểm điểm khôi phục giết, vì là đại man giết giết không biết là người nào hô lên câu thứ nhất, tiếp theo mà đến, là liên miên bất tuyệt giết sát ý tràn ngập, sát khí trùng thiên giết đối mặt với tình cảnh này, thiết mộc chân một sửng sốt một chút, QNZ rất nhanh phục hồi tinh thần lại. Hô lớn. Hay là, thật liệu một phen có thể tranh thủ một tia thời cơ nhìn chăm chú dưới thành tường phương cái kia dường như hồng hoang cự thú đồng dạng đại quân, thiết mục chân lẩm bẩm nói. Giết sông A thành môn mở ra, từng vị người mặc chiến giáp, cầm trong tay chiến đao đại man tướng sĩ lao tới. Hung hãn chết không sợ, xuyên thấu qua bọn họ hai mắt, nhìn thấy chỉ có là địch nhân. Lại nhanh như vậy liền không nhịn được ngồi ở trên chiến mã. Hoắc Khứ Bệnh khỏe miệng hơi sững sờ, hiển nhiên là kết quả này có chút ra ngoài hắn dự liệu. Nguyên bản dựa theo hắn suy đoán, ở sĩ khí không ngừng bị chèn ép tình huống, đối phương nên chỉ sẽ bảo vệ. Nếu như chỉ là bảo vệ, cũng chính là hắn bộ. Chỉ là đối phương cái này vừa ra, nhưng đánh hắn không ứng phó kịp. Hắn lại sao sẽ không nhìn ra những cái lao tới đại man tướng sĩ ôm hẳn phải chết chí hướng. Loại này thời điểm, bọn họ bạo phát đi ra lực lượng. Cho dù là hắn QNZ không thể coi thường có thể vậy thì như thế nào, Hoắc Khứ Bệnh khỏe miệng cũng hất lên một nụ cười lạnh lùng. Giết ra đến, điều này cũng không phải là NaNZ chờ mong. Giết đùng đùng đùng ở đại quân hậu phương, từng trận tiếng trống không ngừng vang lên, đã nhờ nhân tâm. Ở cái kia tiếng trống phía dưới, gần 40 vạn đại quân như ngủ say nộ long giống như vậy, đang từ từ thức tỉnh. Mây đen ép đến, lặn có nộ long. Chỉ đợi lộ ra răng nanh một khắc đó giết chỉnh tề như một tiếng giống giận dữ, từ cái kia chút các tướng sĩ trong mỉ hệ NG phát sinh sát khí trùng thiên mỗi người trong mắt đều là đầy dây kinh người chiến ý thời khắc này, bọn họ đã chờ hồi lâu. Thời khắc này, bọn họ muốn dùng địch nhân máu tươi, để rửa sạch đã từng phạm vào tội nghiệt. Phạm ta đại tần người, xa đâu cũng giết cái này chính là bọn họ tin phụng một cái nguyên tắc ta thời chiến trang, giết hết ngàn vạn địch. Hộ nhà ta quốc thổ. Phạm người xa tất chu đế hoàng trinh triệu chi thiên cổ anh kiệt.